Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếp kéo cô vào trong lồng ngực. Ông buông ra. Lý Huyền thay đổi sắc mặt. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào. Cửa lớn rầm một tiếng, bị người đá văng ra. Lý Huyền kinh ngạc, quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Hy đen mặt xông vào. Người phục vụ phía sau còn không ngừng kêu. Tiên sinh, ngài không thể đi vào. Lý Huyền vội vàng dịch ra, giữ khoảng cách với Lưu Giai. Nhưng cảnh vừa rồi vẫn lọt vào trong tầm mắt của Lâm Hy, giống như một cái đinh cắm vào tim của anh. Lâm Hy, cậu muốn làm gì? Bảo vệ đâu? Sau kim khấu, thanh danh của Lâm Hy chuyển ra. Lưu Giai nhận ra anh, cũng từng nghe nói lịch sử đen tối của người này. Thấy anh tới với ý đồ xấu, ông ta không khỏi căng thẳng, không nhịn được mà hô to. Gọi bảo vệ! Bảo vệ đã không cứu được Lưu Giai. Lâm Hy xông tới, túm cổ áo trực tiếp xách ông ta lên, đấm một cú vào mặt ông ta, đánh đến mức ông ta lảo đảo, ngã vào bàn đồ ăn, người đầy dầu mỡ, chật vật nhếch nhác, chẳng ra sao. Lý Huyền, quản lý người của cô cho tốt. Lưu Giai chật vật ồn ào với Lý Huyền. Lý Huyền nhìn ông ta đầy khinh bỉ, nhưng không quan tâm. Lâm Hy túm cổ áo của ông ta ném vào tường, tức giận nói. Người phụ nữ của ông đây, mà mày cũng dám động vào. Vừa nói, anh vừa nhấc chân đạp xuống ngực ông ta. Hôm nay ông đây đập chết mày. Thật sự là phong cách của đầu gấu, nhưng trong mắt Lý Huyền lại tràn ngập mùi vị đàn ông. Lưu Giai giống như chó bỏ trên nền nhà, tránh Lâm Hy. Sắc mặt trắng bệch, ngay cả giọng cũng thay đổi, lớn tiếng kêu. Bảo vệ, mau đuổi người này ra ngoài. Bảo vệ nhanh chóng vào phòng, mấy người thanh niên trai tráng cũng không chịu nổi một mình Lâm Hy. Lưu Giai nhân lúc hỗn loạn, hốt hoảng trốn ra khỏi cửa, không hề quay đầu lại, chật vật chạy ra ngoài khách sạn, bỏ trốn mất dạng. Lâm Hy tránh khỏi mấy người bảo vệ, nắm cổ tay Lý Huyền đi ra ngoài. Hai người vừa lôi vừa kéo đi ra khỏi khách sạn. Lâm Hy, anh buông tay, anh làm em đau. Lý Huyền không muốn cùng anh lôi kéo trên đường. Xe của Lâm Hy đỗ bên dưới một cây hòe. Anh kéo Lý Huyền đến bên cạnh xe, dùng sức chừng cô, hùng dữ nói. Em ở đây chờ anh. Anh định làm gì? Lý Huyền còn chưa dứt lời, Lâm Hy đã xoay người đi vào một cửa hàng tiện lợi. Lý Huyền nhìn bộ dáng đầy khí thế của anh, thoáng trống rỗng. Khi đi ra, trong tay Lâm Hy cầm theo một chai nước khoáng. Cô hơi khát, theo bản năng duỗi tay ra nhận. Kết quả Lâm Hy mở nắp ra, trực tiếp dội từ trên đỉnh đầu cô xuống. Nước khoáng rào rào, thấm ướt toàn bộ tóc tai và lớp trang điểm trên mặt cô. Nước lạnh băng, theo sợi tóc, theo gương mặt chảy xuống dưới, quần áo cũng ướt đẫm. Lâm Hy! Lý Huyền kinh ngạc gọi anh một tiếng, vẻ mặt ngạc nhiên. Lâm Hy ném mạnh chai nước khoáng trống rỗng ra ngoài. Trên mặt tràn ngập sự phẫn nộ, khó kiềm chế, trừng mắt nhìn cô. Em thật là làm anh... Câu nói kế tiếp, không thể nói ra. Gió lạnh thổi qua, cơ thể Lý Huyền run lên. Em thế này, đều là vì ai? Giọng cô thật thê lương. Đừng mẹ nó là vì anh. Anh đây buồn nôn. Cô làm anh buồn nôn. Lý Huyền run rẩy, nước mắt tràn ra ngập khóe mặt, theo khuôn mặt chảy xuống. Em đừng có mà khóc. Em uất ức cái gì? Lâm Hy nhẹ giọng, nhưng vẫn lạnh lùng. Hôm nay, nếu anh không tới, có phải em định cùng lão ta vào khách sạn bên cạnh hay không? Lý Huyền lắc đầu khó tin, giọng nói mang theo điệu khóc nức nở. Anh nghĩ em như vậy. Hóa ra, anh vẫn luôn nghĩ cô như thế. Anh đổ nước khoáng vào người cô, đó là chê cô bẩn. Tâm của Lý Huyền chợt trở nên lạnh lẽo, run rẩy lùi ra phía sau vài bước, che miệng xoay người chạy. Phía sau, Lâm Hy nhấc chân đá mạnh vào cây hòe bên cạnh, mắng một tiếng. Mẹ nó! Lý Huyền vừa khóc, vừa chạy lên trước, căn bản là không nhìn đường, khóc đến lê hoa đái vũ. Phía sau Lâm Hy nhanh chóng đuổi theo, bắt lấy cổ tay Lý Huyền. Anh buông ra! Lý Huyền gào lên một tiếng nói với anh. Chỉ biết khóc cho anh nghe. Lâm Hy bực bội, cũng không quan tâm cô có chịu hay không, kéo cô ra chỗ chiếc xe bên đường. Về nhà. Em không. Lý Huyền không đi lên, gắng sức tránh thoát sự giam cầm của anh ta. Anh cút đi. Chẳng lẽ ông đây không thu phục được em? Lâm Hy vừa nói, vừa chặn ngang ôm cô lên, trực tiếp ném vào trong xe. Sau đó chính mình cũng ngồi vào, lái xe về nhà nhanh như chớp. Lý Huyền ngồi trên ghế sau gào khóc. Ánh mắt Lâm Hy lạnh lẽo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net